Các bạn đang nghe truyện tại nghe đọc truyện .net. Mời các bạn đón nghe những câu chuyện ma đời thường được kể lại qua giọng đọc Định Soạn. Câu chuyện thứ nhất, bản tình ca tuyệt mệnh, tác giả Hiếu Phạm 99. Đã bao giờ bạn đặt niềm tin vào tình yêu? Cái thứ ma mị đến quyến rũ đó đã khiến bao kẻ phải ngây ngất, thậm chí bỏ cả tính mạng để bảo vệ đến cùng. Cái thứ ai cũng nghĩ là bất diệt đó phải chăng có sức hút? Tôi là Huyền, chồng tôi là Long. Hai đứa chúng tôi đã yêu nhau từ thời cấp 3, đến giờ đã được 15 năm. Chúng tôi cũng đã được chấp thuận cưới nhau và sinh con đẻ cái. Cái số đã phận như vậy, sau khi cưới tôi chẳng thể nào có thể sinh con. Cứ mong muốn lắm một đứa con để bớt đi cái cảnh u sầu, nhưng vô vọng. Đã 2 năm rồi mà không thấy gì. Tối đến, chồng tôi luôn nói hết những lời trấn an, nhưng tôi cũng chẳng bận tâm. Năm đó chồng tôi được cử đi sang Thái để làm việc. Công việc chính của anh là đối đáp với người nước ngoài để thu hút vốn đầu tư vào công ty của anh. Đêm hôm đó tôi vừa buồn vì phải xa chồng, vừa buồn vì chuyện con cái. Như mọi đêm, chồng tôi trấn an, rồi anh vuốt vào mái tóc và bờ vai của tôi. Cái cảm giác bàn tay mạnh mẽ ấy, tôi sẽ vắng bóng đến tận mấy tháng trời. Rồi đêm hôm đó, anh giở nắn tôi như lúc mới yêu. Cái cảm giác đêm mê ấy khoái tận trong con người của tôi. Rồi tôi cũng chìm vào cơn đêm mê ấy trong ánh đèn nhỏ. Sáng sớm, tôi sửa soạn đồ đạc cho anh. Tôi có bảo: anh đi cẩn thận, với lại làm việc xong thì về với em ngay. Dáng của anh cao ráo, mặc một chiếc vest, lại ngồi gần bên tôi, ôm tôi vào trong lòng. Anh nói: cứ tin là anh sẽ luôn trở về nhà bên em mà. Rồi anh xách vali lên và đi xa mãi. Thấm thoát đã 2 tuần trôi qua. Cái sự bất ngờ không thể nào ngờ tới đó là tôi đã có con. Trời ơi, tôi hét lên như một đứa trẻ nhỏ rúc từ trong bụng mẹ chui ra. Tôi hét lên, cầm cái ảnh siêu âm 3 chiều. Tôi hôn hít, giở nắn trong những giọt nước mắt giản rủa. Tôi khóc vì sự hạnh phúc. Cứ thế tôi khóc trong cái chiều êm ả đó. Đêm hôm đó, tôi gọi cho chồng bằng FaceTime. Anh, chúng ta đã có con rồi anh có tin nổi không? Cuộc đời này thật không bất công với những người hiền lành phải không anh? Chồng tôi mặt có vẻ há hốc vì vui sướng, khóc trong nước mắt. Vợ tôi đã có bầu, bây giờ thì cô hãy ở nhà chăm lo cho tôi. Gọi người đến phụ tá cho cô. Cô đừng làm bất cứ một thứ gì. Tôi yêu cô nhiều lắm. Đêm đó dường như là đêm hạnh phúc nhất cuộc đời của tôi vậy. Sớm mai mẹ tôi có đến chăm sóc cho tôi vài tháng để đảm bảo sự an toàn cho tôi. Mẹ tôi là người rất đối an tâm, vì bà rất chịu khó vì con, vì chồng. Đêm hôm đó, mẹ tôi đang rửa bát, bỗng hét lên rất to. Tôi chạy vào, thấy mẹ tôi đang ngồi thất thần trong một góc bếp. Tôi khá hốt hoảng chạy lại: mẹ có cái chuyện gì vậy? Bà nhìn lên rồi bảo: Tao đang rửa bát, bỗng ở trong nhà vệ sinh, cánh cửa nó mở ra, và từ trong đó xuất hiện một đứa con gái mặc váy trắng, tóc xõa đứng nhìn tao vậy. Tôi nhìn lại phía cửa nhà vệ sinh, nó đang đóng. Tôi chạy lại gần cánh cửa rồi nuốt nước bọt. Tôi đưa tay lên cầm cái nắm cửa và khẽ mở nó ra. Tôi hít một hơi, mở toang cánh cửa. Phía trong sâu hoắm, tôi chỉ tay vào nó: có gì đâu mẹ. Bà chạy lại há hốc mồm. Tôi bảo: thôi chắc là mẹ mệt rồi, mẹ đi nghỉ đi để con làm cho. Đêm hôm đó mẹ tôi hầu như không ngủ được. Cái đêm đó mưa gió to, hầu như không ngớt. Tôi dậy đi vệ sinh, mở cái cửa ra, và gió lạnh tạt vào trong người khiến cho tôi rùng mình. Chạy nhanh vào trong nhà vệ sinh, vừa đi cầu vừa run lên khè khè. Trong cái đêm mưa rào đó, thế là vợ chồng hàng xóm vẫn cãi nhau được. Tôi nghe rõ một một tiếng chửi của người vợ: anh đi chết đi, anh nghĩ sao mà dám phản bội tôi. Anh đã chơi bao nhiêu người con gái sau tôi rồi, anh không muốn. Bỗng cái tiếng im bặt, Tôi ghé tay vào sát tường. Bịch một cái, tiếng đập rõ to khiến cho tôi giật mình. Tôi ló mặt ra cửa sổ, thấy cái bóng người chồng đang cầm vật gì đó rất nhọn đâm liên tiếp vào người vợ. Bỗng dưng tôi hét lên: "Dừng lại!" Bóng người chồng dừng tay, nhìn về phía của tôi. Tôi như người mất hồn đóng cửa lại, chạy ra khỏi nhà vệ sinh, chạy thật nhanh về phòng và khóa cửa lại. Cái đêm đó dường như quá kinh hoàng với tôi, khiến cho tôi không thể ngủ. Cái hình ảnh đó quá kinh hoàng. Sáng mai dậy mắt, tôi vừa xíu vừa mệt với cái chuyện đêm qua. Mẹ tôi từ cửa phòng đi vào: "Con dậy rồi sao? Có thư gửi cho con đây này." Tôi vừa dụi mắt vừa chậm rãi bước đi. Trên tay tôi là bức thư, ghi rõ người gửi là ông bạn anh Long, anh Hoàng. Tôi mở thư ra và đọc gần như hốt hoảng. Trong thư có ghi: "Xin chia buồn với em. Anh Long đã chết khi đi làm công tác. Mai mốt xác của anh sẽ được gửi tới gia đình. Xin chia buồn." Tôi như ngất lịm dần trong cái thư tuyệt mệnh đó. Tôi mở mắt dậy, trời đã nhá nhem tối. Tôi đứng dậy mở cửa phòng, suýt giật mình vì có một người con gái tóc xõa đang đứng ở đó. Cô ta nhìn vào tôi chằm chằm. Tôi hốt hoảng chạy đóng cửa phòng, ngoảnh lại bỗng thấy anh Long đứng ở đó. Tôi như bật bật: "Anh, có phải anh không?" Từ trong phía góc tường, anh ngoảnh lại. Tôi như bị câm nín, khuôn mặt của anh đầy máu, miệng bị bịt kín, tóc tai bị cạo trọc, còn bị vẽ những thứ gì ở trên người. Hai cánh tay của anh đã bị chặt. Anh chỉ biết ư. Cái bụng của anh đang phình to lên kinh hoàng. Tôi bật khóc thành tiếng, nhìn kỹ thấy bụng của anh có thứ gì đó ngọ ngoại. Rồi phía lớp ra ngoài bụng của anh dần hiện lên một khuôn mặt đang tuyệt tét cười. Rồi tôi chạy lại mở băng dính trên mồm của anh ra. Tôi ôm anh, rồi anh thét lên: "Ngoảnh lại phía sau!" Tôi ngoảnh lại thấy cô ta đang đi vào và tóc xõa, chỉ vào phía của tôi và nói cái gì đó rất khó hiểu, rồi bay lại phía tôi. Tôi giật nảy mình, tỉnh dậy thì đó là giấc mơ, cái giấc mơ khủng khiếp. Tôi đi xuống nhà, thấy mẹ tôi, bà cười: "Con dậy rồi sao?" Tôi như bị vực giữa mơ và thực, bà bảo tôi: "Mẹ biết chuyện gì về anh Long chưa?" "Chuyện gì con, nó đi công tác mà, có cái chuyện gì không con?" "Anh Long, anh ấy chết rồi." "Con này chém mồm, tao mới gọi cho thằng Long xong, mày đi rửa mặt đi." Tôi như há hốc mồm, cái chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi hét lên, rồi cầm máy điện thoại lên. Tôi chạy lại, ra là anh Long. Tôi nứt nước bọt và bắt máy: "Alo, em à, anh đang ngồi ở trên xe, ngày mai anh sẽ có mặt ở nhà mình rồi đấy." Tôi như bị câm nín, bên đầu dây bên kia anh Long vẫn kêu alo. Tôi không thể tin được, rốt cuộc chuyện gì đã đến với tôi. Sáng mai tôi dậy rõ sớm, tiếng chuông cửa kêu lên, cái tiếng ngọt ngào ấy cũng kêu lên: em ơi!" Tôi như sung sướng chạy ra nhanh lắm, nhìn cái mặt của anh tôi hét lên sung sướng. Mở cửa cho anh, tôi ôm anh vào trong lòng. Cái mùi khét ở đâu đó bốc lên, nhưng kể cái mùi tình yêu đã chiếm trong tôi. Anh mặc bộ đồ vest tươi lắm, cái mặt rõ gầy hốc hác, khiến cho tôi không thể nào có thể nhận ra anh nữa. Tôi dìu anh vào, mẹ tôi chạy lại nói đùa với đứa con rể: "Cái anh này đi về có vẻ bảnh hơn rồi đấy." "Dạ, con cảm ơn mẹ nhiều." Bỗng đầu có một con mèo đen, nó nhảy xảo tới, miệng gầm gừ và ráo lên kinh hoàng. Tôi có đuổi nó đi nhưng vô ích, nó chỉ chạy đi. Rồi một hồi lâu sau, nó cũng ở đó với đôi mắt sắc lạnh, kinh hoàng, đang nhìn về phía chồng của tôi. Cái đêm hôm đó tôi được anh vuốt ve, cái cảm giác đã 2 tháng tôi phải xa nó. Cái bàn tay âu yếm khiến tôi phải sung sướng. Tiếng chuông đồng hồ đã điểm 12 giờ, tôi chẳng bừng tỉnh dậy. Ngoảnh mặt thì không thấy anh Long đâu cả, cửa phòng vẫn mở hé hé. Tôi đang nghĩ quái giờ này anh làm gì ở ngoài đấy. Tôi đi chậm chậm ra ngoài, ngó mắt qua phía khe hở, tôi thấy anh đang đi lung tung. Anh cứ đi vòng vòng, rồi đứng cúi mặt tại một góc tường. Rồi bịch anh bổ một cái. Tôi chạy ra đỡ anh, thì thấy anh mở mắt trừng trừng và nói: "Em làm gì đấy, vào ngủ đi." Tôi chớ mắt: "Anh có anh đang ở đâu mà bảo ngủ?" Anh đảo mắt xong rồi cười: Chắc là ra mộng du đấy. Tôi dìu anh vào trong ngủ, nhưng anh hầu như không ngủ được. Sớm mai chúng tôi phải dậy sớm vì phải lo chuẩn bị giỗ bố của anh Long. Cả buổi sớm chạy hết chỗ này qua chỗ khác khiến cho tôi phát mệt. Tôi nhờ anh Long đưa mâm cơm lên giúp tôi. Anh bưng mâm rồi mãi chẳng thấy anh xuống. Tôi đành chạy lên tầng. Càng đi tôi càng thấy mùi khét ở đâu đó. Mùi nó rất là kinh khủng, như là mùi thịt nướng vậy. Tôi đi qua chỗ bàn thờ, thấy cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng. Anh Long đang hít mùi hương và lấy lưỡi liếm nó một cách ngon lành. Anh hít rồi cười ha hả. Tôi núp đằng sau ôm chặt miệng. Không lẽ anh đang bị điên? Ngoảnh lại thì tôi suýt giật mình. Anh Long đang ló cái đầu nhìn tôi. Anh bảo: "Em đứng ở đây làm gì vậy?" "Em gọi anh đâu có nghe." "Anh xin lỗi, anh lo chuẩn bị mấy cái mà." Rồi anh nhìn tôi vẻ đoái hoài, chạy một mạch xuống tầng. Đêm đến anh Long đi ngủ sớm. Tôi với mẹ ngồi nói chuyện. Mẹ tôi có đập vai tôi rồi nói: "Ta bảo này, khi tối ấy, ta thấy cái thằng Long nó lạ lắm. Anh ấy bị mộng du á mẹ." "Không phải cái vụ đấy. Cơ mà khi mở cửa, ta thấy nó nói chuyện với ai, rồi quỳ lại khóc than vật vã lắm. Mày coi xem, nó có bổ với ai rồi cũng nên đấy. Mẹ không có cái chuyện đấy đâu." Tôi nói như vậy nhưng tôi cũng lo lắm. Tôi mở mắt dậy thấy đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng. Tôi với mẹ ngủ quên ở ghế sofa từ lúc nào. Tôi định đánh thức mẹ dậy thì thấy ở trong bếp có cái gì đó vừa chạy qua rất nhanh. Tôi chạy vào thì thấy cửa nhà vệ sinh đang mở. Bỗng từ trong cái màu đen sâu hóm đó có một đôi mắt đỏ lòm với cái lưỡi dài ngoằng ngoẵng đang nhìn tôi. Tôi như rú lên, cái sợ đã chiếm trong tôi. Nhưng tôi không thể nào có thể di chuyển được. Cái chân của tôi đã bị đóng băng. Rồi từ chiếc ghế sofa, mẹ tôi như người bị mộng du đứng dậy nhìn tôi vô hồn. Bà mở đôi mắt lên chỉ về phía của tôi với cái lòng trắng kinh hoàng. Tôi chả hú chả hét được gì. Rồi bà từ từ đi về phía của tôi, chạy lại gần. Rồi bỗng dưng bà bóp cổ tôi rất mạnh. Mặt tôi nóng giận, ngước mắt nhìn con quỷ ấy. Nó vẫn cứ nhìn tôi. Rồi tôi cảm thấy sức sống cuối cùng đang xuất hiện. Tôi như hét lên: "Thả tôi ra!" Bỗng cái lực kỳ bí nào đó đã xuất hiện, khiến cho tôi cử động được. Rồi tôi dậm một cái vào chân của mẹ tôi. Bà sực tỉnh, rồi thì bà ngất lịm sau cái bóng mạnh ấy. "Con tỉnh rồi sao? Đây là đâu à?" "Mẹ xin lỗi, con mẹ ngủ say quá." Tôi như không thở nổi, chỉ nói qua loa rồi nằm tiếp. Tôi phát sinh nghi ngờ, đành quyết định gọi thầy đến nhà coi. Tôi nhấc máy lên và gọi: "Thưa thầy, con là Huyền đây. Con gọi thầy có việc gì không?" "Thưa thầy, con nhờ thầy tối nay mời thầy đến coi trong nhà của con có cái chuyện gì không. Mà con thấy có cái điều gì đó nó khác lắm thầy." "Được rồi, tối thầy đến. Hôm khác con nói chuyện, con đứng ở chỗ khác giúp thầy, nó ồn quá." Tôi như há hốc mồm, cả căn phòng chỉ có mình tôi. Ồn cái gì chứ? Cánh cửa phòng của tôi từ từ mở. Tôi nuốt nước bọt ngoảnh lại. Tôi ngoảnh lại rồi từ từ suýt giật mình vì con mèo đen ấy lại xuất hiện. Nó réo lên kinh hoàng. Nó cứ réo rồi cầm cự ở phía góc tường. Tôi khá rợn người nên bỏ đi ngay. Tôi nghe tiếng xì xào ở trong bếp. Đi chậm chậm vào thì tôi suýt ngất đi vì cảnh tượng kinh hoàng. Anh Long đang ăn thịt lợn sống. Cái bó thịt tôi mua để tối nấu ăn đã bị anh Long nuốt ực ực một cách ngon lành. Tôi ngồi xuống bật khóc. Không lẽ anh ấy đã bị điên? Tôi khóc rồi chìm sâu vào trong vực. Nhưng mà rồi tôi phải đứng dậy, giả vờ tạo ra tiếng động để cho anh ấy biết. Tôi e hèm một tiếng rồi đi xuống. Tôi đã thấy anh lau gọn tất cả. Tôi nhìn anh rồi cười. Rồi nước mắt bỗng rơi xuống. Khi anh nhìn tôi rồi cười, anh chạy lại ôm tôi vào trong lòng. "Em làm gì mà phải khóc thế này?" Em chỉ mơ thấy ác mộng thôi, anh đừng để ý." Rồi bỗng anh nói: "Dù có cái chuyện gì thì em có ở bên anh không?" "Chắc chắn rồi mà anh." Anh vuốt mái tóc của tôi rồi cười rõ tươi. Còn tôi lại càng rơi nước mắt. Tôi bỏ chạy vào trong nhà vệ sinh, đóng cửa lại. Thút thít một hồi tôi mới tĩnh tâm được. Bỗng điện tắt một cái, tôi không thể nhìn rõ một thứ gì ở bên trong. Mò mẫm một hồi thì tôi bụp phải cái bàn tay gì đó chuyệt chuyệt. Nó đang ở ngay trước mặt của tôi. Nó đang thở, đang há mồm. Tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng được cái cảnh đó. Đã biết rằng mình đã gặp ma, tôi hét lên trong cái hoảng loạn. Bỗng nó ép tôi vào trong tường và bịt tay tôi lại. Tôi nghe có thoang thoảng đâu đó: "Con phải cẩn thận, đã đến lúc cho nó đi rồi đấy." Bỗng anh Long từ đâu đó chạy vào đỡ tôi, thì tôi cũng vừa ngất lịm xuống. Tôi tỉnh dậy, thấy ngay hai vết bầm rõ đau. Xuống định lục cái gì đó để ăn, thì nhớ là hôm nay thầy Tuệ có đến nhà coi. Mới nói xong thầy đã đến. Tôi mở cửa và chào thầy. Thầy cứ đứng ngoài cổng và nhìn lên phía cửa sổ tầng 2 nhà tôi. Mãi thầy mới vào trong nhà. Thầy mới bước chân vào trong nhà một cái, thầy đã nhăn mặt chóng mặt. Đau mắt phải nằm ghế sofa tận 10 phút mới tỉnh táo được. "Dạ thưa thầy, thầy có sao không?" Rồi thầy đứng dậy chỉ vào bốn phía nhà tôi, trong bếp, phòng vệ sinh, trên tầng 2 và góc tường. Thầy bảo: "Nhà con có bốn cái vong, nó đang rất mạnh đấy. Nhưng mà ba vong hiện, còn một vong thì cực kỳ ác. Mục đích của vong ác là muốn bắt gia đình của con. Còn..." Bỗng nhiên thầy trợn ngược mắt, lòng chẳng thấy rõ. Tôi sởn da gà, thầy bắt đầu mấp máy môi: "Nhà con có một vong đang rất mạnh, ngoài các vong ác ấy. Chính cái vong này đã thu hút được nhiều vong khác vào. Và nó rất dễ thấy. Con mua hoa huệ tây và cúc về cho thầy. Nếu hoa huệ tây và cúc có rủi xuống cho đến chỗ nào thì nơi đó chắc hẳn có ma. Nhưng nó sẽ rất sợ, con đừng lo. Còn mai thầy sẽ bói cụ thể ở nhà này, rồi thầy sẽ báo cho con." Tối hôm đó mẹ tôi cũng về nhà. Bây giờ tôi đã phải làm sao để đối diện với bốn con vong này? Tôi đang nghĩ bụng, nếu có bốn vong thì một vong ác mày cũng đã gặp được nó, là một đứa đàn bà. Một vong là nam mình đã gặp trong nhà vệ sinh, còn xưng mình là con. Lẽ nào là bố mình hay là bố anh Long? Còn hai cái vong nữa đó là ai? Và vì sao nó lại ở đây? Bỗng tôi sực nhớ thầy có bảo rằng cái vong này rất mạnh, thu hút được nhiều vong khác. Tôi lên sứt mạng và hỏi rất nhiều thầy. Tôi có biết vong mạnh khi nó mới mất hoặc chết oan, và lại còn rất dễ thấy, mà không phải là vong ác thế là ai? Bỗng nước mắt của tôi rơi ra. Bỗng nhớ đến lúc bạn của anh Long có gửi một bức thư là anh Long đã chết. Tôi như sực tỉnh được, và mọi chuyện bắt đầu kể từ đó. Tôi ngủ quên bén trên ghế sofa từ lúc nào. Mở mắt tỉnh dậy đã thấy nửa đêm. Tôi mệt mỏi ngồi dậy, bỗng suýt giật mình vì cái bóng đen vừa vụt qua. Tôi cố dụi mắt và véo mình xem có phải là mơ không. Quả thực rất đau, vậy đây là sự thật. Tôi sẽ phải đối diện với nó bây giờ sao? Tôi nghe rõ tiếng bước chân lạt sạt từ cầu thang đi xuống. Tôi nuốt nước bọt, mồ hôi đầm đìa ngó sang thì suýt ngất. Chính là người đàn bà ấy, tóc xõa, mặt đầy máu, đang bò bằng hai chân và hai tay. Tôi như hét lên, bà ta bò rất nhanh. Tôi thì cố chạy bắn cổ, biết trốn đi đâu được. Tôi ngoảnh lại, thấy rõ gương mặt đầy máu, miệng thì xách, máu thì rỉ từng giọt. Còn hơn nữa là cái lưỡi lè dài ghê gớm, cái đó đang ngọ nguậy như muốn liếm tôi. Tôi chạy bắn cổ lên tầng, nó đuổi theo tôi nhanh lắm. Vì quá mệt, tôi như bổ dọc ngay giữa đường. Bỗng từ đâu có cánh tay kéo lê tôi vào trong phòng. Tôi chưa kịp hét lên thì bàn tay ấy đã bịt miệng lại. "Bố của con đây Huyền, hãy nghe lời của bố, hãy kết thúc câu chuyện này thật nhanh lên. Bố và thằng Long không ở đây lâu được đâu. Nó chính là con quỷ giữ hồn người chết đấy." Tôi như bật khóc. Tôi muốn ôm lấy ông ấy và cái giọng nói ấy, cái thái độ đáng ghét ấy vẫn như vậy. Vì tôi mất ông từ năm lên lớp 11 nên tôi khóc nhiều lắm. Tôi muốn ôm ông lắm nhưng vô vọng. Ông như cái hồn không hơn không kém. Ông còn giữ tay tôi và bảo: "Con hãy yên tâm, bố và thằng Long sẽ giúp con. Hãy mỉm cười dù chuyện gì xảy ra. Đã đến lúc bố phải về rồi, con hãy bình an." Cứ như vậy tôi chìm vào trong giấc ngủ. Sớm mai tỉnh dậy, tôi thấy mẹ và anh Long đang ngồi bên cạnh. Mẹ tôi bảo: "Con có sao không? Mẹ thấy con nằm ở bên cửa thế này, con không sao mẹ. Tôi sực nhớ lời dặn của thầy phải mua hoa cúc với hoa huệ tây. Tôi đành đứng dậy đi mua. Tôi lượn một vòng quanh chợ, bỗng có chị nói: cô gì, mua thuốc trị thâm đi, người cô thâm cả rồi đấy. Tôi chạy lại xem gương ở quán gần đó. Tôi suýt bỏ, cái mắt thâm quầng, cả người đầy rẫy những vết thâm kỳ lạ. Tôi chạy nhanh về nhà, để hoa cúc và hoa huệ tây vào cái bình. Tôi thấy nó bình thường, vẫn tươi chán. Tôi khá an tâm trong phòng. Ngồi suy nghĩ một hồi, thầy Tuệ nhắn tin cho tôi: con đã mua hoa huệ tây với hoa cúc chưa? Thầy có xem bói cho con. Đúng là nhà con có 5 cái vong. Một vong ác, 2 vong đã chết từ lâu. Điều mới là có 2 vong mới con ạ. Nó đã trú ngụ trong nhà con rồi. Và bây giờ thầy chỉ còn biết vong mới của con có liên quan đến chồng của con đấy. Con hãy cầm hoa huệ và hoa cúc đến nơi chồng con, xem nó có bị héo hay không. Tối đến thầy sẽ làm lễ tại nhà con. Tôi nuốt nước bọt, bưng cái bình hoa ấy lên, vừa đi mà lòng run sợ, cứ cầu là không phải. Tôi run bần bật khi tiến vào phòng. Ôi trời, cái mùi khét từ đâu bốc lên. Tôi nhìn lại phía chồng tôi đang nằm. Tôi tiến lại gần và suýt bật khóc, vì những bông hoa ấy đúng là nó đang dịch chuyển qua hướng khác. Nó héo và cụp lại. Tôi không tin, tôi hét lên, rồi làm vỡ cả bình hoa. Tôi nhìn lên chồng của tôi, cái gương mặt chồng tôi bây giờ đã trắng bệch, còn hiện lên cả mấy cái gân nổi nữa. Bỗng nghe thấy tiếng động, chồng tôi dậy. Cái gương mặt trắng bệch ấy tiến lại gần tôi. Nhưng vì sao tôi lại không thấy sợ? Tôi lại càng khóc. Tôi nhìn xuống anh, còn bước qua chỗ mảnh vỡ mà không hề hấn gì. Anh lại ôm tôi. Có chuyện gì thế em? Tôi không nói nên lời. Tiếng khóc mỗi lúc càng to. Tôi khóc rồi đập trên vai của anh. Tôi đập mọi thứ rồi cất tiếng: Vì sao cơ chứ, em không tin. Anh ngơ ngác rồi ôm tôi vào trong lòng. Rồi khi tôi cầm tay anh thì đầy những vết nhớt. Tôi biết thế nhưng vẫn ôm, tôi không buông. Tối đến thầy Tuệ đến nhà tôi. Thầy vào trong nhà cũng đem theo một bông cúc và 2 bông huệ tây. Thầy gọi mời người nhà xuống. Rồi thầy nhìn tôi và mọi người. Thầy kéo tay tôi sang ngoài rồi chỉ: thầy không cảm nhận được cái con quỷ ấy đâu cả. Con cũng không biết đâu mà lần thầy ạ. Nó phá khiếp lắm. Nhưng mà cũng tốt rồi, đã tập hợp được 4 cái vong ở đây. Tôi mặt buồn một hồi rồi sực tỉnh. Nhìn vào trong có mẹ của tôi và anh Long. Nhưng 4 vong, cái quái gì vậy? Ngoài bố tôi, bố anh Long, anh Long, vậy còn ai nữa mà là 4? Đã tập trung đủ 4 vong cơ mà. Nghĩa là... Tôi kéo tay thầy Tuệ ra rồi bảo: thầy có bị lộn không? Đó mới chỉ có 3 vong thôi. Rõ là 4 vong mà. Tôi vẫn quyết không tin. Dù biết nước mắt và lòng tôi bắt đầu yếu mềm. Thầy bảo: con hãy chớp mắt 3 lần rồi im lặng và cảm nhận. Tôi nghe rõ tiếng lào nhào, tiếng của ba tôi, ba anh Long và tiếng mẹ của tôi. Nước mắt tôi rơi xuống. Lẽ nào thầy bảo tôi phải đem hoa cúc và hoa huệ này đến thì ắt sẽ biết được hình dạng thật của nó. Tôi nuốt nước bọt, lòng như giọt nước mắt. Đem bình hoa và tiến lại gần cho 2 người đang ngồi. Hoa bỗng cụp xuống và héo rất nhanh. Ôi, trước mắt tôi bây giờ là 2 xác chết không hồn. Mẹ tôi và anh Long trắng bệch. Người anh Long thì để những vết lở bong. Mẹ tôi thì có 3 vết cào. Tôi bịt miệng khóc. Tôi đã khóc rất nhiều, nhưng dường như họ không nghe thấy. Thầy Tuệ ngồi bên cạnh tôi rồi bảo: người mới chết sẽ rất là yếu, để tách biệt và nghe thấy dương gian khi mà họ còn chưa siêu thoát là rất khó. Con phải hét thật to thì họ mới có thể nghe được. Như con thấy đấy, đó là hiện tượng vương vấn dương trần. Và con nhìn xem, mẹ con có những 3 vết cào vẫn rỉ máu. Chồng con với những vết long lạ vẫn chưa hết, chứng tỏ họ vẫn còn đang luyến tiếc dương gian. Họ vẫn muốn chăm sóc cho người mà họ yêu thương nhất. Bỗng tin nhắn trong máy điện thoại của tôi reo lên, là bạn của anh Long. Anh Long bị tai nạn, đám cháy dữ dội lắm em à. Anh Long đã bị vùi trong đám cháy. Chỉ còn duy nhất một bức thư, thư đã gửi về em đấy thôi. Anh vô cùng thương tiếc. Ngày mai anh sẽ gửi bức thư ấy cho em. Tôi ngoảnh lại bảo thầy Tuệ: "Thế giờ phải làm sao thưa thầy?" Bỗng từ đâu có một tiếng thét lên, con quỷ ấy đã xuất hiện. Nó đứng sừng sững trước mặt của tôi với khuôn mặt kinh hoàng. Bỗng anh Long với mẹ của tôi quỳ lại van xin nài bảo: "Chúng tôi cầu xin cô hãy cho chúng tôi ở đây thêm 3 ngày nữa. Tôi phải chăm lo cho con gái tôi." Tôi như sụp đổ, nước mắt giàn giụa. Tôi hét lên: "Anh Long, mẹ!" Họ nhìn tôi với ánh mắt đầy sợ sệt. Tôi nói trong nước mắt: "Con biết hết tất cả rồi. Vì sao mọi người lại giấu con đến như vậy?" Lúc đó ai cũng bật khóc. Tôi còn nghe tiếng thút thít của thầy Tuệ. Còn tôi thì nước mắt đầm đìa. Anh Long nước mắt giàn giụa tiến lại phía tôi: "Vì anh muốn ở bên em có biết không? Anh đã chạy hết mọi chỗ để có thể làm xong việc. Chiều hôm đó anh làm chuyến cuối cùng. Vì quá nhớ em, anh cầm chiếc điện thoại ra gọi cho em. Nhưng rồi chiếc xe tải chở xăng đã đâm thẳng vào anh. Anh đã phải ký hợp ước để có thể quay trở lại với em như bây giờ." Còn mẹ tôi chạy lại gần, thút thít rồi bảo: "Mẹ đã chết khi mới bước vào căn nhà này. Lúc con nằm ngủ, mẹ đã thấy nó và nó nói rằng mẹ phải chết để thế mà, vì số của con cũng đã hết. Con có bầu cũng là lúc của trời cho. Khi nó ra đời thì con sẽ phải chết. Mẹ đã vì quá thương con. Nhưng con à, là mẹ sẵn sàng hy sinh dù nó như thế nào đi chăng nữa. Kể cũng lạ, con có nhớ cái lúc con bị đứt tay hồi nhỏ do mẹ làm không? Mẹ đã rất đau đấy, nhưng rồi mẹ cũng phải cắt ở tay của mẹ đúng chỗ đó, rồi tỏ vẻ cười để con không đau nữa. Và lần mới nhất đây, mẹ phải xin họ, mẹ biến thành con mèo hoang bẩn thỉu để có thể bảo vệ con khỏi con quỷ này. Vì mẹ nghĩ, vì con mẹ có thể làm được tất cả để bảo vệ con." Tôi khóc như một đứa trẻ. Bỗng nhìn bao nhiêu ký ức ùa về, tôi muốn ôm họ một cái như ngàn lời cảm ơn trước khi họ đi xa. Nhưng tôi vô vọng, tôi không thể ôm họ được. Tôi nín lặng, nhắm mắt nghe những điều họ nói. Tôi cảm thấy ở xa, mẹ tôi và anh Long đang ôm chặt tôi, rồi cảm thấy ấm người. Tôi thấy họ ôm tôi rồi cười, rồi lau nước mắt của tôi. Rồi bố tôi và anh Long cũng xuất hiện. Họ chơi đùa rất lâu, rồi vẫy tay tạm biệt. Họ cười tươi lắm, cái nụ cười đó, đặc biệt là người chồng yêu quý của tôi. Tôi đã rất hối hận vì chưa nói được hết tấm lòng của mình. Tôi bừng tỉnh, trời đã sáng, ánh sáng chiếu qua cửa sổ khiến cho tôi tỉnh giấc. Tôi đánh thức với đôi mắt sưng húp, nước mắt vẫn còn đọng bên màng tai. Tôi chấp nhận và quý giá kỷ niệm đó. Sớm mai dậy, tôi nhận được bức thư của bạn anh Long. Và khi tôi mở nó ra, thấy những vết cháy, nhưng vẫn còn hiện rõ dòng chữ cuối với những nét chữ nắn nót: "Gửi người con gái anh yêu quý nhất, Huyền." Câu chuyện thứ hai, chuyện có thật về sư thầy bắt ma. "Dạ, sư thầy cũng tin có ma quỷ sao?" Cô Bảy hỏi bằng giọng chắc nịch. "Có chứ, hề là người đều có phần hồn phần xác. Khi chết đi chỉ còn phần hồn. Thường thì hồn sẽ sang đầu thai làm kiếp khác. Nếu không thì có chuyện gì khúc mắc, phần hồn mới luẩn quẩn như vậy." Sáng mùng 1 Tết, vạn vật vẫn còn chìm đắm trong sương đêm. Giữa khoảnh khắc tinh khôi của đầu ngày năm mới, sư Thiện Pháp muốn đứng một mình, nhắm mắt lại, hít lấy cái sự ngọt ngào của cuộc sống, uống lấy cái tinh túy của sương đêm. Sư như nghe được tiếng chào mình của gió qua lá cây, tiếng nỉ non của cụ già hát sầm lẩn khuất ở ngoài gốc cây gạo, vọng lại lúc gần lúc xa. Ngày đầu năm, ai cũng mong khởi sự thật an lành, mọi việc đều hanh thông thuận lợi. Chẳng ai muốn rước điểm xuôi, điểm rủi vào mình. Nhưng phàm là con người ở đời, có gặp họa mới thấy cái may mắn ngắn chẳng tẩy gan. Có đạt được niềm vui sau họa mới biết quý giá và giữ gìn. Nhưng mà ít ai nhận ra được điều đó. Ai cũng dùng mọi cách để đạt được niềm vui, để thỏa mãn cái nhu cầu của bản thân. Đó là điều mà Phật đã dặn dạy từ lâu, trăn trở từ lâu. Nén tiếng thở dài, không muốn phá vỡ cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái của ngày đầu năm mới, sư Thiện Pháp khua từng tiếng chổi thật nhẹ gom từng chiếc lá về góc sân, châm một mồi lửa, bập bùng cháy một hồi, đám lá chỉ còn lại rúng trò trên nền đất xám xịt. Mọi thứ rốt cuộc cũng quay trở về cát bụi mà thôi. Nhấm ngụm nước chè ngọt chát, sư gióng ba hồi chuông, rồi tiến ra đại điện vãn cảnh chùa. Người đi lễ chùa cũng chỉ lác đác, ai cũng rầm rì khấn vái, xì sụp cúi lại. Chắc chẳng có gì hơn ngoài việc cầu cho một năm mới thuận lợi, vạn sự như ý, gia cảnh toàn tài, sức khỏe đến nhanh. Trên đại điện, ánh hào quang của bổn sư Thích Ca sáng cả một vùng, một nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt người, thật ấm áp, thật an nhiên. Sư Tiện Pháp trông có một cô gái mặc áo bà ba, cổ đeo dây chuyền có hình Quan Âm lấp lánh. Nãy giờ đứng trước tượng Thích Ca rất lâu, mắt không hề chớp, cũng chẳng quỳ lại khấn vái như những Phật tử ở kia. Sư lấy làm lạ, giữa người thiếu nữ và Đức Phật có cuộc trò chuyện không lời nào chăng? Bất chợt, cô gái chắp tay vái một lại, rồi tách ra khỏi đoàn người, tiến thẳng vào khu nhà vườn sau đại điện. Dặn dò các đệ tử vài điều, Sư Tiện Pháp lui ra phía sau kiếm tìm cô gái. Sư lắng tai nghe một hồi, nhận thấy có tiếng khóc ở phía gốc si đằng trước. Giữa khung cảnh thanh vắng, tiếng khóc nổi lên nghe thật náo động. Sư Tiện Pháp trong đèn tiến về phía trước. Người ta nói có chuyện buồn đến mấy thì ngày đầu năm không nên nén những giọt nước mắt lại. Át hẳn thì chủ phải có chuyện gì đó rất buồn. Sư Tiện Pháp cất tiếng hỏi cô gái, cô giật mình quay lại. Mô Phật, thưa bạch thầy, còn có gì mạo phạm đến nhà chùa, mong bạch thầy lượng xá cho. Cô gái nói đứt quãng, vẫn còn vẻ sợ sệt như thường. Sư Tiện Pháp cười lớn, có cảm nhận như mái ngói rêu mốc trên trái bếp cũng rung theo tiếng cười của sư. Nhà chùa luôn mở cửa từ bi với mọi chúng sinh. Nếu thí chủ thấy khóc mà nhẹ lòng hơn, tĩnh tâm hơn thì không có lỗi gì. Bạch thầy không hỏi con tại sao lại ngồi khóc ở nơi này sao? Vạn vật đều có căn nguyên, nếu thí chủ muốn giải bày, ắt hẳn thí chủ sẽ lên tiếng, đâu cần bổn tọa phải mở lời. Tiếng Sư Thiện Pháp nhẹ nhàng, lúc trầm lúc bổng, khiến cho cô gái vẫn còn chút e sợ. Lau vội nước mắt, cô cúi chào sư rồi quay lưng ra cổng. Mới thoáng đó mà đã không còn thấy đâu. Sư Thiện Pháp tắt đèn, ngẩng người nhìn theo rồi lắc đầu. Dường như nữ thí chủ này có điều gì u uất đến cực đỉnh, thì khóe mắt mới ánh lên cách nhìn như vậy. Phàm là cớ gì mang một nỗi tâm sự như vậy trong lòng cũng không hay. Bất giác sư thấy lạnh run người. Ngày đầu năm đâu có những đợt gió chướng như vậy. Một cảm giác lạ lùng xâm chiếm tâm trí của sư. Sư Tiện Pháp mơ hồ lúc ở gần cô gái cũng cảm nhận được cái lạnh đến u uất này. Buổi chiều nghỉ chân ở quán nước dưới gốc cây gạo, Sư Tiện Pháp uống vội ngụm nước chè, rồi trầm ngâm nghe tiếng sẩm của cụ Bảy. Những người lang thang, dáng dấp lữ khách, thường giỏi một món nghề gì đó. Cụ Bảy cũng như vậy, không ai biết cụ đến làng này từ bao giờ, chỉ biết cụ đã ngồi hát sẩm và gắng với con đỏ của mình đã lâu lắm. Đặc biệt là ngón đàn và cái giọng trầm đục nỉ non của cụ thì ai nghe cũng trờn. Tiếng hát sẩm của cụ Bảy khiến cho Sư Tiện Pháp bất động, cảm giác như dây thần kinh như thắt lại, từng lông tơ dựng đứng cả lên. Cụ Bảy dừng lại, ngước đôi mắt về phía sư bật cười. Sư thầy đi hóa duyên về đó sao? Bẩm cụ thưa vâng, tiếng đàn của cụ hay quá. Sư thầy không biết, trong đàn cũng có hồn phách, mình vuốt ve cương nực nó thì nó mới chịu cho mình cái tiếng của nó. Cây đàn này gắn với tôi rất lâu, nhiều khi nó là con, là bạn, là chi kỷ từ hồi nào, tôi cũng không biết. Sư Tiện Pháp gật gù, mời cụ chén nước chè, rồi cả hai ngồi đàm đạo. Bà Bảy phe phẩy cái quạt, phá tan cuộc trò chuyện của hai người. Độ này có ai mời sư thầy đi tụng kinh, cúng quẩy gì không? Sư Tiện Pháp đang dở chuyện, ngẩn người đáp lại. Không bà, trong chùa nhà ai có đám hiếu hay là có lễ lược gì đấy, thì mời nhà chùa đi thôi. Nhưng việc cúng quẩy, cúng tế chúng tôi không có nhận. Nhổ phịt ngụm chầu đỏ tươi như máu, bà đon đả. Vậy sao? Tôi hỏi như vậy, Bởi độ này tôi nghe khúc sông dưới xóm Bích nhiều người đuối nước lắm. Từ riêng đến giờ mới có 3 tháng, vậy mà đã đi những 4 người rồi. Khúc sông ấy lâu nay vẫn tắm giặt bình thường, từ ngày đó đến giờ vắng tanh, trông càng u ám. Đột nhiên bà quay sang cụ Bảy hỏi khẽ: "Cụ hay trèo qua khúc sông ấy, thì có biết căn nguyên ấy làm sao không?" Cụ Bảy vẫn còn hướng đôi mắt chầm đục của mình ra xa, im lặng một hồi. Thế rồi trong cổ họng của cụ, từng chữ bật ra như ai đó đang bóp nghẹn: "Gieo nhân thì gặp quả nấy." Cái quạt trên tay của bà dừng hẳn, mấy người khách ngồi quanh cũng súng lại cả hết. Một người cất tiếng: "Cụ nói thế là ý sao?" "Tôi nói xàm đấy, mọi người đừng có để ý. Cái gì nó cũng có lý của nó. Tôi đoán chắc có gì khúc mắc trong cái chuyện này nên nói bừa vậy thôi. Mọi người cứ nghỉ, tôi đi đây." Xếp lại hộp đàn, cụ Bảy bỏ đi giữa ánh mắt ngơ ngác của mọi người. Đợi cho cụ đi khuất, bà tiếp tục chép miệng: "Có căn nguyên gì thì cũng mong đừng ai bỏ xác ở dưới sông nữa. Tội nghiệp, lạnh lắm, cô đơn lắm." Sư Thiện Pháp nãy giờ đang trầm ngâm, dáng điệu và cả câu nói của cụ Bảy không phải bật ra một cách tự nhiên như vậy. Vốn dĩ xưa này cụ kiệm lời và kỹ tính lắm, dễ đâu nói bừa ra một câu như vậy. Trả tiền nức cho bà xong, sư dục hai chú tiểu đi theo mình sửa soạn tay nải về chùa. Thoáng chốc, bóng của sư thầy Đồ đã khuất sau rặng tre. Mặt trời sắp lặn, quét một màu đỏ ối kéo dài đến tận khúc sông cuối làng Bích. Nhìn về hướng ấy, bây giờ nom rợn hết cả người. Mấy tiếng côn vạc đi ăn đêm vọng lại, càng khiến cho ai nhìn cũng chả dám nhìn lâu. Lão Chỉ đi thả vó ở mé sông từ chập tối. Đó là thời điểm ưng ý nhất của lão. Đâu ai trông thấy lão đi thả vó ban ngày. Ra cái chòi ngoài bãi sông, lão Chỉ lầm lụi cất vó, rồi thắp điện bằng cái mô tử đem theo đinh nhự mồi. Xít điếu thuốc lào cho ấm bụng, lão ngồi ngẩn ngơ ngó ra mặt nước đang loang loáng ở đằng xa. Cái bụi tre ở rìa sông sẽ ra làm hai như chỏm tóc của đứa con nít lên bà. Hôm nay trúng đêm rằm, trăng sáng vằng vặc chiếu xuống mặt sông thật đẹp. Lão Chỉ phê thuốc, ngồi nhẩm nhà mấy câu ả đào. Hiên thì thấp thoáng trăng tròn, gió vàng hiu hắt như gương mặt sầu. Niềm tâm sự thấp cao mọi lẽ, tình cảnh này biết kể cùng ai. Giọng của lão Chỉ rên rỉ, nghe câu được câu mất. Lão thẫn thờ nhìn trời, nhìn sông, thấy cảnh như trong thơ Lý Bạch. Lão hồi nhỏ cũng đi học, rồi cái đói cái nghèo khiến cho lão bỏ ngang, dẫu cho lão học cũng không đến nỗi tệ. Lão cũng biết được mấy bài thơ Đường, rồi thơ Lý Bạch, Đỗ Phổ, để sắt lưng đọc chơi. Lão văn tục: "Mẹ kiếp, cái chốn tiên cảnh thế này mà tiên sư đứa nào kháo chuyện bậy bạ." Từ độ chưa có câu chuyện mà mọi người bàn tán kia, khúc sông này buổi tối nhộn nhịp lắm. Ngoài lão Chỉ đi thả vó ra, còn mấy đứa trẻ đi soi ếch với chiếc đèn pin nhỏ xíu. Chúng hay lên chòi của lão chơi, ngồi nghe lão kể chuyện bên Tây bên Tàu. Vậy mà nay vắng tiền, đôi đứa nào dám bén mảng đến khúc sông này. Lão Chỉ đâm ra buồn thối ruột, chả biết chuyện trò cùng ai. Ngậm ngàn thêm một chút nữa, lão ngủ sớm để khuya dậy kéo vó. Cái tiết trời tháng 5 nóng hừng hực như vậy mà bây giờ lạnh buốt. Từng cơn gió thấp qua vào mái chòi của lão, từng đợt từng đợt. Lão kéo chiếc chăn che kín chân rồi mà vẫn lạnh. Chỉ đồng vài câu, lão lò mò dậy châm điếu thuốc rồi ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Trong đêm mịt mù kia, điếu thuốc của lão Chỉ đỏ rực, nhập nhòe như mấy con ma đuốc. Lão chẳng sợ bố con nhà nào. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đi đêm đi hôm, lão chẳng biết con ma nó hình thù ra sao. Con đáng sợ như dân gian vẫn đồn đại, mà nếu có chắc, lão cũng hủ cho nó chạy té khói. Nghĩ vậy lão lại cười. Bất chợt, lão nghe vẳng lại tiếng khóc từ dốc miếu đồi. Đầu tiên nghe thoang thoáng, sau đó rõ dần, rồi xít lên từng chập, nghe mặt não nề. Hẳn là người khóc có chuyện buồn đến thảm thiết, vì tiếng khóc mới thi lược như vậy. Lão Chỉ giọng tai nghe, có tiếng người phụ nữ rồi cả tiếng con nít nữa. Quái lạ, khuya vậy rồi ai còn dắt con đi chơi nữa. Tiếng khóc vọng lại mỗi lúc một rõ, nghe sờn sờn. Cho chiếc ghe tấp vào trong bờ, lão chỉ tiến lại cây miếu xúc đôi. Cây miếu này bỏ hoang đã lâu, chỉ thắp mỗi chiếc bóng đèn hạt liệu đỏ chuét, nhìn chỉ muốn chạy. Từ khi trời nhập nhoạng đã chẳng ai dám bén mảng đến chốn này. Lão chỉ mỗi lúc một gần dốc miếu hơn, bây giờ chỉ nghe tiếng khóc của người phụ nữ, còn đứa con nít lại nghe cười. Tiếng cười của con nít mà lão chỉ nghe thấy, tiếng cười này nó quái thai như thế nào ấy. Lão chỉ nhìn vào miếu chẳng thấy ai. Theo tiếng cười, lão ra bờ tường gần gốc mít, lão nom thấy có người ở đó. Bên cạnh là đứa con nít mới lên hai, trần truồng đầu không cọng tóc. Giữa đêm khuya khoắt như thế này mà lại dẫn con nít ngồi đây chơi rồi khóc như vậy, chắc là do lạc đường, thật tội nghiệp. Lão chỉ chép miệng. Chị gì, nhà ở đâu vậy? Bị lạc sao? Trời lạnh như thế này sao không mặc quần áo cho cháu? Vừa hỏi, lão chỉ vừa tiến lại gần. Đứa con nít rất cười hẳn, quay ngoắt lại nhìn lão chỉ, vừa chạy đến lão vừa kêu lớn. Áo, cho tao áo. Tức thì người phụ nữ kia cũng ngẩng đầu lên, nửa mái tóc che khuôn mặt, chỉ lộ ra cặp mắt sáng như dao cạo, nói với theo đứa nhỏ. Được thì xin ông theo mẹ con mình luôn con. Tiếng cười của người phụ nữ khiến cho lão chỉ thất kinh. Cái lời thề dọa cho ma chạy té khói của lão biến đi đâu mất. Lão chỉ kịp rú lên rồi chạy trốn biệt về nhà lão Toàn. Ông Toàn đang ngủ mơ màng, nghe có ai đó hét rồi đập cửa ầm ầm. Tưởng trộm nên vùng dậy, vơ vội cái đòn gánh, rồi mở cửa, đánh mạnh vào cái đầu bóng đen đang đập cửa kia. Lão chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngất xỉu. Ông Toàn định thần một hồi mới thắp đèn soi rõ cái mặt thằng bạo gan kia là ai. Té ra đó là lão chỉ. Lão chỉ xỉu một chập thì tỉnh dậy. Cũng may ông Toàn tuổi cao, thành thử đánh không mạnh lắm, nhưng cũng kịp đếm quên một quả cam lên đầu của lão chỉ. Nghe lão chỉ kể hết câu chuyện, cả hai cùng thằng con trai lớn của ông Toàn đốt đèn ra dốc miếu. Lão chỉ vừa đi vừa run rẩy, tay bám chặt vào ông Trọng. Trong đầu còn nhớ đến hai gương mặt hãi hùng đó. Trong miếu vắng tanh, chỗ gốc mít chỉ còn ít tiền vàng mã và áo binh đã nhỏ nát. Chẳng thấy mẹ con kia đâu cả. Nhưng như vậy cũng đủ khiến cho ba người sợn người. Chờ trong một hồi không thấy động tĩnh gì, ai về nhà nấy, lão chỉ trèo mạnh chiếc ghe ra phía chòi, cố tránh càng xa cái miếu càng tốt. Nhất thử cái vó, lão thấy nặng nặng, cái sợ hãi nó biến đi đâu mất. Lão chắc mẩm phen này trúng đậm mẻ cá lớn. Hì hục một hồi, lão cũng cất được lên, dọ đèn vào giữa. Một lần nữa ra mặt của lão y hệt như lúc gặp hai mẹ con. Trong lưới có người, mùi hôi thối bốc lên khiến cho lão ói ngay tại chỗ. Cái tin lão chỉ được một đêm gặp ma, vừa dớ được người khiến cho cái làng Bích vốn yên bình nay nháo nhào cả lên. Không ổn nào sao được khi nhiều chuyện lớn như vậy xảy ra. Công an đến khám nghiệm, bảo cho thắng trưởng thôn nhậu say về rồi té xuống sông chết đuối. Tất cả đơn thuần chỉ là một tai nạn. Nhưng dân làng Bích ai mà tin. Mười người hết mười một người cho rằng cha thắng chết là do ma dìm. Nói như vậy để thấy cái nỗi sợ hãi bao trùm lên cả làng. Cha thắng trưởng thôn chết đồng nghĩa với việc xuất hiện cái xác thứ năm trong vòng 4 tháng. Khúc sông đó đã vắng vẻ, nay chả thấy một bóng người. Cái đèn nê ông trong chòi của lão chỉ cũng tắt ngúm. Ngày đầu lão bỏ sang làng khác. Tụi con nít trong xóm được thể tối ngày hát mấy bài về, vừa hát vừa lấm lép. Nghe vẻ ma nước, một ông chết trước, kéo cả mấy ông. Người thì tăng sông, kẻ thì ăn nhậu, mặt ai cũng xấu, rúm gió nhăn nhèo. Chắc hẳn ma theo, mẹ con xin áo. Quán nước của bà Bảy mấy ngày nay, khách đến nhộn nhịp cả lên. Ai cũng ngóng xem câu chuyện thực hư thế nào. Bà Bảy tay rót nước cứ đon đả ra điều bí hiểm. Ghê lắm các bác ạ. Nó kéo 5 mạng rồi. Con lão cất vó làng em còn bị nó dọa cho nát vía, bỏ làng đi mất rồi đấy. Đám đông càng nghe càng xôn xao, thần sắc ai cũng toát lên vẻ sợ hãi. Trong đám người ngồi uống nước, bất chợt có tiếng the thé vang lên. Hai phòng này cũng dễ bắt.

Thường thì hồn sẽ sang đầu thai kiếp khác. Nếu không có chuyện gì khác khúc mắc, phần hồn mới luẩn quẩn như vậy. Nén tiếng thở dài, cô Bảy vừa nhìn ra xa vừa nói: chuyện cũng là do tôi. Cách đây 4 tháng, vào chiều mùng 1 Tết, khi tôi còn đang câu cá ở mé sông, thì thấy đằng xa có một cô gái đi thẳng đến chỗ tôi. Nhà tôi trở sang sông. Lúc đó đã chiều, trời lại gần tối. Thấy sắc mặt cô gái có vẻ không tốt, nên là tôi sinh nghi, chưa ra đò vội. Càng hỏi mãi thì cô ấy mới khóc. Một hồi vừa khóc vừa kể cho tôi nghe, cô lỡ yêu một thằng họ Sở. Tên này sau khi khoáng sạch số tiền cô tích góp được, đã trốn biệt, còn để lại một đứa nhỏ trong bụng cô gái. Nhục nhã, ê chề, cô đi lang thang đến làng ta rồi gặp tôi. Nhà tôi đưa sang sông. Lúc ấy tôi cũng chủ quan, nghĩ cô chưa ăn gì, nên an ủi vội mấy câu, rồi bảo cô ngồi chờ. Tôi lên quán bà Bảy, xem có thứ gì ăn được thì mang xuống cho cô ấy. Ngờ đâu lúc trở xuống đã thấy chiếc đò của tôi ra giữa sông. Biết có sự chẳng lành, tôi mượn tạm chiếc ghe của lão Chỉ. Đến nơi không thấy cô gái đâu, trên đò chỉ còn màu giấy kê tội kẻ bạc tình kia, và nhà tôi giữ hộ một phần. Sư thầy không biết chứ tôi lặn mò suốt cả đêm mới thấy được xác cô gái. Ngày đầu năm, không muốn dân làng xôn xao, tôi đem cô ấy chôn tạm vào gốc mít rồi nhang khói cho cô ấy ở dốc miếu đôi. Ngờ đầu cô ấy lại quấy qua. Sư Tiện Pháp trầm ngâm, giờ thì sư đã rõ mọi chuyện. Sư không ngờ ở cái làng bé nhỏ này lại tồn tại một câu chuyện mang kết cục bi thương như vậy. Như chợt nhớ ra điều gì, Sư Tiện Pháp sốt sáng hỏi cụ Bảy: cô còn giữ vật đó không? Cụ Bảy lần mấy lớp áo đưa ra một vật. Sư Tiện Pháp trông thấy phút chốc kinh hãi, sư hỏi dồn dập: có phải cô gái đó mặc chiếc áo bà ba màu hồng, cắt tóc ngắn, khoảng 25 tuổi không cụ? Đến lượt cụ Bảy ngớ người: sư thầy cũng biết cô gái đó. Làm sao Sư Tiện Pháp có thể quên được nụ cười buồn, cả ánh mắt nhìn chất chứa cả đau thương và đầy hận thù của cô gái đó. Nhìn xuống chiếc dây chuyền bạc lấp lánh, sư thở dài: vật còn đây mà người đã ra thiên cổ. Tối nay cụ đi với tôi ra đó, xin nói chắc nịch, vẻ mặt không chút e dè. Dốc miếu đồi mới hơn 8 giờ đã heo hút, vắng tanh rợn người. Mấy nhà xung quanh cũng tránh đi đầu mất. Phải khó lắm, Sư Tiện Pháp và cụ Bảy mới trong đèn đến được đây. Giữa cái nơi mà màu đen của màn đêm và tiếng ếch nhái đang làm chủ nơi này. Cắm bó nhang đỏ rực xuống gốc mít, Sư Tiện Pháp rầm rì đọc mấy bài kinh Địa Tạng, cầu siêu, sắc mặt nghiêm trang. Cụ Bảy đứng kế bên, tay vân về điếu thuốc lào đỏ rực, nhận nhang nghe mấy lời kinh kệ. Hồi lâu, sư dừng lại, khấn rõ to, cốt để cho cả cụ Bảy chứng kiến. Nữ thí chủ, ta và thí chủ có duyên gặp nhau, nhưng không có duyên giác ngộ. Đó cũng là lỗi lớn do ta mà ra. Phàm là tăng ni thì phải mở cửa từ bi, lắng nghe mọi điều chúng sinh giải bày. Ấy vậy mà ta sơ suất, không biết rằng nữ thí chủ có một nỗi tâm lớn như vậy. Nay việc đã rồi, hà cớ gì thí chủ còn chưa siêu thoát? Gieo nhân nào gặp quả nấy, kẻ bạc tình kia rồi cũng sẽ bị báo ứng. Thí chủ đừng canh cánh mỗi hận thù mà làm chết bao người vô tội. Sinh linh trong bụng của thí chủ cũng cần có cơ hội để đầu thai làm người. Nay bần tăng mạn phép cùng với cụ Bảy đây đem cho cốt của thí chủ để an táng trong chùa, mong thí chủ sớm siêu thoát, hà tất phải ở chốn này làm ma hại người. Nếu thí chủ đồng ý thì xin làm bó nhang này cháy sáng lên 3 lần cho chúng tôi được thấy. Lặng đi hồi lâu không có động tĩnh, cô Bảy tính lên tiếng thì Sư Thiện Pháp ngăn lại: nữ thí chủ, lời của bần tăng thí chủ chưa nghĩ thông sao? Một sự im ắng đến lạ thường, cụ Bảy nghe dòng máu trong cơ thể của mình đang chảy mạnh hơn. Cả cụ và Sư Tiện Pháp đều nín thở. Bất chợt có tiếng hét lên nghe đến xé lòng từ trên cây mít vọng xuống. Liền tức khắc bó nhang cháy rực lên 3 lần rồi tắt ngụm. Sư Tiện Pháp nhắm mắt đọc kinh, nói vọng qua cụ Bảy: cụ thực hiện được rồi, Nhờ có lời giải thích của sư Thiện Pháp và lời kể của cụ Bảy, dân làng mới rõ và tiếc thương cho cô gái áo hồng kia. Khúc sông bắt đầu có người qua lại, đã lâu không còn thấy ai nộp mạng trên đoạn sông này. Người lớn trẻ con hớn hở ra mặt, chỉ có bà Bảy là buồn đôi chút vì lượng khách đến hóng chuyện sụt giảm. Tuy vậy, ấn tượng về câu chuyện và hai vong hồn kia cũng khiến cho dốc miếu đồi vắng vẻ và hoang tàn nhiều đi. Sự lạnh lẽo vẫn còn bao trùm ở nơi này. Câu chuyện thứ ba, ma ở ký túc xá ngoại ngữ quốc gia. Tác giả Nguyễn Lan Hương. Ước gì có nick ảo vào kể chuyện, không lại bị bảo là tuyên truyền chuyện mê tín. Em học ngoại ngữ quốc gia, ngày trước ở ký túc xá. Em ở khu A phòng tầng 5, nhìn sang khu B. Căn phòng có biến là phòng 504. Nhìn chung là trước khi vào trường, đã nghe danh về căn phòng đó. Phòng đó bỏ không, không có sinh viên nào ở cả. Ngoài cửa có treo gương bát quái, lại còn hai cửa nữa. Theo truyền thuyết thì có một chị ở phòng đó, rồi bị hiếp chết hoặc là tự tử chết. Rồi ai đến ở cũng bị chị ấy phá. Trong suốt 3 năm em ở thì phòng không mở bao giờ. Có một thời gian cho hai anh không biết là người Việt hay người nước ngoài thuê. Lúc mở cửa em đứng bên này nhìn sang, còn thấy cặp bàn thờ có hoa cúc nữa. Được một thời gian ngắn thì lại thấy phòng đó khóa chặt, không mở cửa nữa. Em vẫn nhớ đợt ấy bọn em sắp về nghỉ hè. Em là cái con chưa tận mắt thấy ma bao giờ, nhưng vẫn rất hay mơ và gặp mấy kiểu đấy trong giấc mơ. Đêm hôm đó em đang ngủ thì lơ mơ mở mắt, thấy một bóng trắng kiểu như là thiếu nữ đang mặc áo tang, đang đứng ở tư thế giở tay lau nước mắt. Cơ mà vấn đề là đứa giường trên của em hay thức khuya học bài, nó vẫn bật đèn học. Em lơ mơ thấy cái trăng trắng ấy, do có ánh đèn học nên cũng không thấy sợ. Lúc ấy trăng trắng tự nhiên tan dần, kiểu như tan dần từ chân. Em ý đang buồn ngủ, kệ mẹ nó nhắm mắt ngủ tiếp. Trước khi chìm vào trong giấc ngủ, nghe có tiếng gõ bàn phím với con tầng trên cười, mà cười không hề ma quái, cười một đoạn rất ngắn rồi xong. Sáng hôm sau cả phòng dọn đồ, em mới hỏi con giường trên. Hà, lần sau đêm cấm cười đấy. Nó bảo, hôm qua em xem phim tình cảm, làm gì có cười đâu. Thế đêm hôm qua gõ cảnh cạch cái gì đấy? Hôm qua chỉ là xem thôi, có gõ gì đâu. Mà em ngủ gật lúc nào cũng chẳng nhớ nữa. Lúc ấy bọn phòng em mới nhao nháo cả lên. Đứa bảo rằng là đêm qua nó cũng nghe thấy tiếng bàn phím gõ, lại tưởng con trong phòng chơi ao. Cái con hay chơi ao bảo rằng đi ngủ sớm, có chơi bời gì đâu. Một đứa khác nghe tiếng lật sách. Xong mấy giờ áng chừng thời gian xảy ra, trên tầm 3 giờ. Cả lũ bổ sung cho nhau xong, mà giữa trưa cũng lạnh hết cả sống lưng. Giờ chuyển ra rồi, không còn hóng được gì nữa. Câu chuyện thứ 4, Cầu Quê, tác giả Trịnh Tùng Lâm. Hồi mình học cấp 2, có hai anh chị yêu nhau. Quê anh này ở dưới xuôi, lên trên mình làm. Ở nhà ga, yêu chị này ở làng mình. Rồi một hôm, hai anh chị ra cầu đường sắt, cách nhà mình khoảng 300 mét. Ngồi ở đó hóng gió và tâm sự gì đó. Thế mà chẳng hiểu tại sao, cả hai đều rơi xuống. Thấy muộn rồi mà vẫn không về, nên người nhà đi tìm, nhưng không tìm được. Điều kỳ lạ là có người còn xuống dưới cầu, soi đèn pin mà cũng không thấy. Đến sáng thì chị này mới tỉnh dậy, gọi người đến giúp, nhưng anh này ngã úp mặt xuống dưới nước, không cứu được. Mọi người hỏi thì chị này nói rằng đều không thể nhớ được gì, chỉ biết là ra đấy ngồi rồi không biết gì nữa. Không biết tại sao lại ngã xuống. Vấn đề ở đây là tại sao hai anh chị ấy cũng bị ngã, mà có người bảo là do tàu đi qua nên bị thổi xuống. Nhưng mà anh này làm ở nhà ga, biết giờ tàu chạy, với cả hai người đủ lớn để thông minh, để biết đi ra chỗ khác. Người thì bảo là có một người trượt chân, kéo cả người kia xuống, nhưng cái cầu ấy không cao lắm. Hai anh chị này ngồi ở đầu cầu, có ngã thì cũng chỉ xê xát nhẹ. Mà anh này lăn xuống suối, còn chị ấy ở trên bờ. Đến khi pháp y xuống khám nghiệm, thì nguyên nhân chết là do ngạt nước, người không bị thương nhiều. Rồi công an cũng chỉ kết luận là tai nạn. Lúc khám nghiệm em cũng ra hóng từ đầu đến cuối. Sau cái vụ này thì chẳng ai dám đi qua cây cầu vào ban đêm, và ban ngày cũng hạn chế. Kể có đi qua thì cũng vài người đi cùng. Rồi thì một thời gian sau cũng không có chuyện gì xảy ra, cho đến khi chú này nhà ở gần cây cầu, lúc đấy đi làm về tầm khoảng 7-8 giờ tối thì cũng bị ngã xuống dưới. Lúc người nhà đi gọi hồn chú ấy về, bảo thằng Cường nó kéo thầy xuống. Bà thầy còn bảo rằng dưới cây cầu này còn có ác linh hay là oan hồn gì đó, mà mẹ em đi qua đấy xem gọi hồn về kể như vậy. Sau đó cũng có vài người chết quanh cây cầu này. Thế là từ đó cả cây cầu và đoạn đường sắt ấy trở nên kỳ dị. Tiếp tục câu chuyện người chết thứ ba. Anh này nhà ở gần cái chú bị ngã xuống cầu. Hôm đấy đi đâu về cũng khá muộn. Qua cây cầu ấy thấy bóng đen ở bên dưới, thế là chạy như ma đuổi. Về thì sáng hôm sau anh ấy kể cho mọi người là mơ thấy anh Cường rủ anh ấy xuống làm bạn. Mọi người cứ nghĩ rằng là trêu đùa. Ai ngờ đến chiều hôm đó anh ấy chết đột tử. Ai cũng sợ rồi cũng đi xem thầy, thì bảo không phải anh Cường này kéo xuống, mà là cái ác linh hay là oan hồn gì đó bắt người. Còn bảo nó còn bắt vài người nữa. Thế là cả làng đi cúng bái. Thì em cũng không biết vì lúc đấy còn đi học. Trước lúc xảy ra sự việc ở cái cây cầu này thì em nhớ là không có ai chết ở đây cả. Nhưng mà ông em bảo từ hồi xưa có người ngã chết ở đó nhưng rất lâu. Cũng băng đi một thời gian cho đến khi có một chị bị tàu kẹp. Rồi làng xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ, nhiều người chết trẻ lắm không rõ nguyên nhân. Hồi đó em đi học gọi điện thoại về cho mẹ. Mẹ bảo cả nhà phải đi hộ đám ma. Mỗi người hộ một đám, ngày hôm đó có 4 đám. Các bạn biết rồi đấy, cái làng nhỏ bé đi mấy bước là hết mà có mấy đám ma. Em sợ không dám về nhà mấy tuần liền. Rồi cả làng đi cúng thành hoàng làng, từ đó không có chuyện gì xảy ra nữa. Bản thân em cũng không tin bói toán, nhưng vẫn tin là có ma. Bởi lúc em học cấp 3 cũng chứng kiến một sự việc kỳ lạ.